càng sẽ không vì tạm thời muốn tìm một nơi cư trú mà đáp ứng anh. Như vậy đối với anh và cả em đều không công bằng. Lương Mạt, anh có thể chờ. Lưu Giản thả chậm tốc độ, dừng xe ở ven đường. Tô Lương Mạt lại lắc đầu. Lưu Giản, em không đòi hỏi anh chờ em. Có phải kiên trì của anh trong mắt em không đáng giá một đồng không? Tô Lương Mạt đưa tay gầy gầy mái tóc ra sau. Cô cùng anh bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không có chút giấu giếm hay trốn tránh. Không phải. Đối với Chiêm Đông Kình, hắn trong lòng em cắm vào quá sâu, đời này không nhổ ra được. Em với hắn là không thể nào. Anh hiểu rõ tính tình của em mà. Cũng biết hai năm tai ương lao tù kia, hủy diệt không chỉ thanh xuân của em, còn có niềm tin cùng tình yêu của em. Lưu Giản, không phải anh không tốt, cũng không phải là em không có tình cảm với anh, chỉ là tình yêu của em đã chết rồi, nó không có cách nào sống lại được nữa. Lưu Giản nghiêng người, anh kéo Tô Lương Mạt vào trong ngực. Vậy anh vẫn sẽ đợi em. Cô có chút ảo não. Em đã nói với anh rồi, không có kết quả. Lưu Giản bị cô đẩy ra, anh duỗi lưng, tâm tình hình như cũng rất tốt. Dù sao anh cũng không có người nào thích hợp. Vừa tìm vừa chờ, nói không chừng so với em, anh còn tìm được gia đình sớm hơn đấy. Còn Tô Uyển, Lưu Giản ngại cô mất hứng. Để em đến dòng bài, những thứ đau đầu kia khó mà thích ứng với em. Anh dẫn em đến trước vài ngày. Đánh bài ở chân trong cánh cửa này thật ra không khó. Tô Lương Mạt đứng trước căn phòng mở cửa, không gian rộng lớn như vậy được bày biện xa xỉ ngăn nắp. Cái này giống hệt một phòng nghỉ, có phòng họp cùng phòng ngủ đàng hoàng. Tô Lương Mạt tựa trước cửa. Chúng ta mở xong bài, cũng không phải khách sạn. Lưu Giản bỏ cái chìa khóa trong tay xuống. Có biết là ai đặt không? Không biết. Chiêm Đông Kình. Bước chân của cô miễn cưỡng dừng lại. Lưu Giản xem xét tường tận sắc mặt cô đột biến. Trước khi xong bài mở cửa, hắn liền đặt bao. Anh đồng ý à? Vì sao không đồng ý chứ? Mở cửa chính là để làm ăn mà. Tô Lương Mạt ngắm nhìn trang hoàng bốn phía. Anh ta cần căn phòng này làm gì? Anh ta với Tương Hiếu Đường còn chưa có quan hệ tốt đến mức này. Có một số việc cần phải ở địa bàn của người khác mới có thể làm được, như vậy mới không tự mình chọc phải phiền toái. Lưu Giản kéo tay Lương Mạt, đem chìa khóa thả vào lòng bàn tay cô. Đây là chìa khóa, hắn mỗi lần trở lại em phải tự mình đi mở cửa. Tô Lương Mạt nhíu mày. Lưu Giản lại không để ý. Trong lòng đã buông ra rồi thì cứ xem việc này như việc làm ăn đi. Hắn lúc đầu cũng không biết là em quản lý sòng bài, cho nên em không cần có khúc mắc trong lòng. Tô Lương Mạt thử ước lượng chùm chìa khóa, nặng trịch. Lưu Giản đi rồi, nhân viên phục vụ tìm thấy Tô Lương Mạt trên lầu 3. Tô tiểu thư, Kình thiếu vào đến cửa rồi. Tô Lương Mạt liền cất chùm chìa khóa kia đi. Từ xa đã nhìn thấy Đông Kình thần sắc không vui, ngồi trên sofa trước cửa phòng, còn có Hàn Tăng với Tống Các ở đây. Tô Lương Mạt hít sâu một hơi, cô hy vọng bản thân cũng có thể không coi ai ra gì. Cô đạp giày cao gót đi tới trước cửa. Người đàn ông lời nói không nặng không nhẹ thổi tới tai. Đi đâu? Tô Lương Mạt cắm chìa khóa vào, lại nhập vào 6 mã mật mã. Đinh một tiếng cửa mở ra, cô lui sang một bên. Thân thể cao lớn của Đông Kình tránh những người khác sang bên đi vào. Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, trên lầu còn có hai người khách đang đợi cô. Cô đưa tay định đóng cửa, chân Đông Kình ném áo khoác lên ghế sofa. Hắn xoay người nhìn về phía Lương Mạt. Cô theo tôi vào đây. Bàn tay cầm nắm cửa của cô căng thẳng, nhưng vẫn đi vào trong. Chiêm Đông Kình xoay người vén rèm cửa sổ lên. Tô Lương Mạt đứng trước giường, nhìn thấy bóng dáng thon dài của người đàn ông bị ánh sáng ngũ sắc rực rỡ bao vây, phản chiếu thành một tầng quang sáng quyến rũ người khác. Cô có chút hoảng hốt, phảng phất nhớ lại mấy năm trước, chỉ là bên cạnh hắn thiếu cô đứng sóng vai mà thôi. Tô Lương Mạt thu hồi thần sắc, trong lòng dần dà trở nên thờ ơ. Hàn Tăng với Tống Các một trái một phải từ bên cạnh cô đi tới. Đầu Kình cúi đầu vén ống tay áo lên. Hắn xoay người đi về phía khay trà, nhìn Lương Mạt đứng ở đó. Pha cho bọn tôi vài ly cà phê. Hắn tốt hơn nên cách xa cô ra. Chỉ ít lúc Lương Mạt không kịp né tránh chạm mặt Đông Kình, cũng không nhìn thấy nơi đáy mắt hắn nhấp nhô gợn sóng có chút phức tạp. Bộ dáng kia giống như bọn họ đã từng là những người xa lạ, hoặc chỉ là giao tình quá cạn. Tất cả những tổn thương hắn dành cho cô có lẽ trong mắt trên Đông Kình đều là chuyện tất nhiên. Sòng bài của chúng tôi phục vụ ăn uống, tôi có thể bảo nhân viên đưa tới cho các anh. Trên Đông Kình ngồi trên ghế sofa. Đồ bên ngoài chúng tôi không muốn. Giọng điệu Tô Lương Mạt nặng nề. Tôi thay anh gọi nhân viên phục vụ đến. Mí mắt trên Đông Kình lúc này mới nhấc lên. Không phải cô biết pha cà phê sao? Lúc bọn họ ở cùng một chỗ, cà phê hắn uống tất cả đều do Lương Mạt tự tay pha chế. Tô Lương Mạt không khống chế được, đáy lòng dâng lên châm chọc. Thói quen của hắn là cô pha cà phê,

Tống Các nghe thấy tiếng gõ cửa, đứng dậy mở ra. Mở cửa thấy là phục vụ, hắn nghiêng người tránh đi. Vào đi. Hộ vệ ở cửa hướng hắn gật đầu, ra hiệu đã lục soát qua. Phục vụ cúi thấp mặt đi vào, cô ta đi rất chậm. Tống Các đi ngang qua cô ta tiến về phía Đông Kình. Nhưng không ngờ, người phía sau đột nhiên đưa tay phải ra. Hàn Tăng vội vàng rút súng. Tống Các ý thức được, dùng cánh tay không thể ngăn cản. Chiếc nhẫn bén nhọn của cô gái phá mở cánh tay hắn, đẩy hắn về phía trước rồi chạy khỏi căn phòng. Một người phục vụ bên ngoài đi ngang qua, đâm vào hai gã hộ vệ đang phóng ra. Lúc Lương Mạt chạy tới, chỉ thấy hai người, một trái một phải, đang chạy về hai hướng khác nhau. Trong phòng truyền đến âm thanh bóng mỏ tức giận của Hàn Tăng. Cô trốn vào một căn phòng phía trước, dùng chìa khóa mở cửa, rồi đứng phục ở đó, đợi đến khi cô gái kia chạy đến gần, cô đưa tay níu lấy cánh tay đối phương kéo cô ta vào. Tôi Lương Mạt thuận thế dùng chân đóng cửa phòng lại. Cô gái kia vung tay về phía sau, Tôi Lương Mạt khó khăn lắm mới tránh được. Cô nhìn thấy trên mặt chiếc nhẫn có vết máu. Tôi Lương Mạt đè đà vai của cô ta xuống thấp, mặt cô gái hướng xuống dưới đất, thở hổn hển không ra hơi. Rốt cuộc cô là ai? Buông tôi ra. Cô bây giờ ra ngoài chính là chịu chết. Nói cho tôi biết, các người tổng cộng đến đây bao nhiêu người? Cô gái đóng chặt miệng, không nói gì. Bên ngoài truyền tới âm thanh ồn ào, cô ta an tĩnh bất động. Đợi lát nữa tìm đến đây, tôi không giúp được cô đâu. Cô chịu giúp tôi. Nói. Đến đây hai người, tại sao phải giết Trương Đông Kình chứ? Mục tiêu của chúng tôi là Tống Các bên cạnh hắn. Vừa rồi tôi dùng chiếc nhẫn đâm hắn bị thương, hắn đã trúng độc. Đối phương cho bọn tôi 200 vạn muốn mạng của hắn. Tôi Lương Mạt buông lòng tay, trên mu bàn tay của cô gái còn dính máu. Cô là Thẩm Tâm Lê mang ra ngoài? Cô ta lắc đầu. Không. Tôi Lương Mạt phỏng đoán. Là Thụy. Cô gái trước mắt đề phòng không nói gì. Tôi Lương Mạt đi về phía toilet. Mau rửa sạch sẽ vết máu trên người cô đi. Tôi tìm cho cô một bộ quần áo. Trước khi tôi quay trở lại, cô đừng rời đi. Đợi đã. Cô gái kia gọi lại. Tại sao phải giúp tôi? Chiêm Đông Kình, tôi với cô, ai cũng không chọc vào được. Tôi không muốn tự mình chuốc phiền toái. Căn phòng này là chuẩn bị cho cô nghỉ ngơi. Tôi Lương Mạt tìm tí trong tủ quần áo ra một bộ quần áo. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, dồn dập không thôi. Cô gái mặc nội y từ phòng tắm đi ra. Tôi Lương Mạt cầm quần áo ném cho cô ta. Mau mặc vào, nằm lên trên giường trốn đi. Cô ta cũng không kịp hỏi gì, vừa mặc quần áo vừa chui vào trong chăn. Tôi Lương Mạt gầy gầy đầu tóc mấy cái, đi tới mở cửa, nhìn thấy Hàn Tăng mang theo vài tên hộ vệ đứng ngoài cửa. Tôi Lương Mạt hỏi. Sao thế? Tôi tiểu thư, có người đâm Tống Các bị thương. Ai làm? Tôi Lương Mạt có vẻ giật mình. Hai bên thang máy và thang bộ đều có người của chúng tôi, không có ai thấy cô ta chạy ra ngoài, chứng tỏ cô ta vẫn còn trên tầng 2. Tầm mắt Hàn Tăng xuyên qua đỉnh đầu Lương Mạt dò xét bên trong. Có thể để tôi dẫn người vào xem xét một chút không? Không thể. Tôi Lương Mạt nói dứt khoát. Anh cũng thấy đấy, trên giường có người nghỉ ngơi. Có tiếng bước chân chuyển đến, bí mật mang theo khí thế lạnh lẽo xuất hiện trước mặt Lương Mạt. Mặt mày trên Đông Kình lộ rõ tàn nhẫn. Người đâu? Đả thương Tống Các, chắc chắn hắn không để yên. Hàn Tăng tránh người ra. Chúng tôi đuổi tới đây, nhưng căn phòng của Tô tiểu thư không vào được. Tôi Lương Mạt cũng không đóng cửa lại. Ánh mắt trên Đông Kình dò tìm, lướt nhanh một cái có thể nhìn thấy bộ dạng một người nằm trên giường. Hắn định đẩy cửa ra, không nghĩ tới Tô Lương Mạt lại dùng cánh tay chống đỡ. Hai người chen lấn trước cửa, người đàn ông chống cánh tay lên bao trọn hai vai gầy yếu của Lương Mạt. Hắn khom lưng tiến sát tới gần, mặt gần như chạm vào mặt Lương Mạt. Người đâu? Người nào? Đừng giả ngốc với tôi. Cô nói dối không chạy khỏi mắt tôi đâu. Mặt Tô Lương Mạt nóng hừng hực khó chịu, nhưng cô ẩn nhẫn nâng tầm mắt lên, không chút e dè đối mặt với hắn, cố gắng tỏ ra bình thản. Đôi con ngươi trong suốt vẫn như trước, thanh tĩnh hơn bao giờ hết. Bọn họ cách nhau gần như vậy, cho nên Tô Lương Mạt cũng có thể nhìn thấy tầng lông tơ rất mỏng trên hai đầu lông mày người đàn ông. Tôi không nói dối. Mắt trên Đông Kình không che nổi thất vọng. Quả thực, đôi mắt Tô Lương Mạt đã lừa gạt được hắn. Hắn thật sự không phân biệt được lời nói của cô là thật hay là giả. Lực đạo trong tay hắn lại ra sức. Tô Lương Mạt dứt khoát kéo rộng cửa ra. Lưu Giản khó khăn lắm mới có thể ngủ một lúc. Có chuyện đi ra ngoài nói. Đôi con ngươi của Đông Kình lại thêm một lần hướng về chiếc giường lớn kia. Tô Lương Mạt là cố ý đem hai nút áo đầu tiên mở ra. Viền áo ngực bằng ren như ẩn như hiện lộ ra, cùng với một dải vệt đỏ ái muội bị chính cô véo ra kia. Cô đưa tay cài lại nút áo, lại nhấc bước chân ra ngoài. Đông Kình cũng không lưu lại bên trong. Tôi Lương Mạt nghe thấy tiếng cửa khép lại, cùng với âm thanh Hàn Tăng say người canh gác trước cửa. Cô đi theo Trương Đông Kình vào trong phòng của hắn. Trên mặt đất có vài giọt máu, không thấy Tống Các, chắc đã đưa đến bệnh viện. Đem cam giám sát của các người giao ra đây. Tô Lương Mạt nghiêm giọng. Khu vực nghỉ ngơi ở tầng 2 không có cam giám sát. Đông Kình cười lạnh. Vậy cô ta từ nơi nào đến, lại từ chỗ nào đi ra ngoài, cuối cùng cũng biết rồi. Tô tiểu thư, người của tôi xảy ra chuyện ở chỗ của cô khó chối tội đấy. Tô Lương Mạt mới tiếp quản dòng bài, chung quy cần phải trực tiếp đối mặt với đủ loại chuyện, đủ kiểu sắc. Lại nói trên Đông Kình đề nghị lấy cam giám sát cũng là bình thường. Cô cầm điện thoại gọi lên phòng giám sát, sau đó nhìn về phía Đông Kình. Chúng ta lên tầng 3 đi. Đông Kình dẫn theo Hàn Tăng lên trên, mở cửa phòng giám sát. Tô Lương Mạt đi đến trước một dãy bàn điều khiển. Cam giám sát chủ yếu tập trung vào các chiếu bạc, tôi chỉ có thể giúp anh điều tra hết sức có thể. Đông Kình đi đến bên cạnh cô. Tô Lương Mạt phân phó vài câu với nhân viên thao tác bên cạnh. Vài đoạn băng ghi hình được tua nhanh qua. Đông Kình hô một tiếng. Đợi chút. Phía trước màn hình Cam thấy rõ hai cô gái một trước một sau tiến đến. Bọn họ tất nhiên không muốn để người khác nhìn thấy mặt, đều đội mũ. Đông Kình chỉ vào hai người kia. Chính là bọn chúng. Anh thấy rõ bộ dáng của bọn họ rồi. Tô Lương Mạt thử dò xét. Ngoại trừ bọn chúng ra, không có ai khác. Tô Lương Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy màn hình tập trung ở đầu cầu thang. Là cô cầm hộp thuốc lá đưa cho cô gái kia. Con ngươi hẹp dài của Đông Kình khẽ nhèo lại. Hàn Tăng đứng phía sau hỏi. Tô tiểu thư, các người quen nhau à? Không quen. Tô Lương Mạt phủ nhận. Đông Kình nghiêng mặt về phía Hàn Tăng nháy mắt một cái. Hắn gật đầu lập tức đi ra ngoài. Trên Đông Kình nhấc chân bước qua. Hắn đứng sau lưng Lương Mạt, bất thình lình đưa hai tay chống đỡ hai bên cô. Tô Lương Mạt bị hắn vây giữa bàn điều khiển, không thể nào nhúc nhích. Còn má Đông Kình gần như dán vào Tô Lương Mạt. Cô nhìn thấy rõ bộ dáng của cô ta rồi. Song bài mỗi ngày đều lui tới nhiều người như vậy, tôi làm sao có thể mỗi người đều nhớ rõ ràng chứ? Đông Kình từ trên cao nhìn cô chằm chằm. Nơi này không có người khác. Lương Mạt. Một tiếng Lương Mạt của hắn làm tim Tô Lương Mạt trong nháy mắt lạnh đi mấy phần, dần dần từ rét lạnh kết tủa thành băng. Đông Kình chẳng qua là muốn cô buông lỏng cảnh giác rồi mở miệng thừa nhận. Cô lắc đầu. Thật sự không quen. Tôi mời cô ta thuốc lá vì cô ta đến chiếu cố dòng bài của tôi. Màn hình giám sát lại chuyển đi. Cô gái vào phòng pha chế, lúc đi ra mặc đồng phục của nhân viên phục vụ. Không lâu sau đó, trong băng hình xuất hiện bóng dáng Lương Mạt, vội vội vàng vàng đi vào, cùng với bộ dạng bình tĩnh sau khi đi ra. Hai tay trên Đông Kình thẳng cứng, hình ảnh rất rõ ràng, có nhân viên phục vụ đi tới, bị Lương Mạt xoay lánh đi. Ngũ quan của Đông Kình được ánh đèn làm nền, càng phát ra nham hiểm cùng lạnh lẽo dày đặc. Tô Lương Mạt muốn đẩy hắn ra, người đàn ông vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô bị trói buộc đến nỗi không cựa quậy được. Cô muốn tôi chết phải không? Tô Lương Mạt không lên tiếng. Hàn Tăng. Trên Đông Kình đột nhiên mở miệng. Hàn Tăng đứng canh giữ bên ngoài tiến đến. Đông Kình chỉ vào cam giám sát. Tìm người phục vụ này ra đây cho ta, hỏi cô ta xem Tô Lương Mạt đã nói gì với cô ta. Hàn Tăng tới gần, ghi nhớ mặt mũi nhân viên phục vụ kia. Vâng. Hắn đi ra ngoài cũng đóng cửa lại. Ánh sáng phản chiếu vào gương mặt Tô Lương Mạt tạo thành một tầng mông lung. Đừng hỏi nữa. Tôi nói với cô ta bên trong có người đang đùa giỡn. Vậy ở bên trong có cái gì? Cô nhìn gương mặt của mình trong màn hình giám sát. Vẻ quyết tiệt kia là điểm xa lạ của cô. Tô Lương Mạt đột nhiên bật cười. Trên Đông Kình, anh hà tất phải như vậy? Cặp tôi gọi một tiếng Tô tiểu thư, ngay cả tôi cũng cảm thấy giả dối muốn chết. Chúng ta đã từng có quan hệ như thế nào, không cần tôi nhắc nhở anh. Trừ phi anh là quý nhân đã quên nhiều chuyện. Tôi thừa nhận Tống Các gặp chuyện trong sòng bài của tôi là tôi tắc trách. Chịu trách nhiệm như thế nào tôi tuyệt đối không trốn tránh. Anh không cần như vậy tuần tự từng việc đưa tôi vào thòng lọng của anh. Hai cô gái kia tôi không quen. Tôi là muốn để anh chết, nhưng tôi vẫn chưa ngốc đến nỗi đi mua người giết anh đâu. Bốn chữ muốn để anh chết này không hề báo trước nện mạnh vào trong lòng Đông Kình. Hắn cau mày, chỉ cảm thấy khó chịu. Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi nói ra khỏi miệng, nhưng có thể thấy được trong lòng có ý nghĩ này không phải là ngày một ngày hai. Cô ngồi tù cũng không hoàn toàn vì tôi, là cảnh sát muốn ép cô giao ra lá thư đó. Tô Lương Mạt, cô như vậy đối với tôi có phần công bằng không? Hắn có thể cảm giác được cơ thể trong ngực gần như cứng nhắc. Tô Lương Mạt nhắm hai mắt lại, không tranh cãi, trước mắt bày ra một trò hề cực hài hước. Chẳng lẽ không phải chỉ có thể cười trừ hay sao? Trên Đồng Kính nghe thấy mùi thơm chuyển tới cánh mũi. Thật ra cô có vài thói quen vẫn không đổi, ví dụ như loại dầu gội hay dùng. Hai tay hắn chống đỡ bên người dần dần mất khống chế. Hắn thu hẹp tay, hoàn toàn ôm lưng Mạt vào ngực. Cô không nhúc nhích, biết rõ dãy dụa vô ích. Đông Kình rõ ràng cảm giác được hắn giống như đang ôm một khúc gỗ, giống như cả trái tim cùng máu huyết đều không có nhịp đập. Cô gầy đi không ít, ôm vào ngực có cảm giác như sắp gãy nát. Hắn dùng lực một chút, thậm chí có thể làm cả người cô vỡ vụn. Đông Kình nhẫn nại giữ nguyên động tác, không dám cử động. Tô Lương Mạt không có quá khích như trong tưởng tượng của hắn. Hắn khó nén thất lạc, nói không ra cảm giác, đụng chạm như vậy còn không bằng cô nổi điên phát tiết tốt hơn. Nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Lúc trước hắn thẳng tay đẩy cô ra xa, hôm nay cùng một chỗ hắn lại không nhịn được muốn dựa vào gần. Hắn buông tay ra, mâu thuẫn cực độ. Hàn Tăng bên ngoài gõ cửa, Trần Đông Kình đi sang bên cạnh. Vào đi. Ánh mắt Hàn Tăng không khỏi rời Tô Lương Mạt, hắn bước về phía Đông Kình. Kình thiếu, người tôi tìm được rồi. Cô ta nói lúc đó nghe thấy trong phòng pha chế có người kêu cứu, nhưng tôi tiểu thư ngăn lại không cho vào, nói là người khác đang đùa giỡn. Tôi cũng vào bên trong, một nhân viên phục vụ bị người khác trói. Cô ta nói sau khi Tô tiểu thư biết chuyện liền chạy ra ngoài. Trần Đông Kình như có điều suy nghĩ, ném ánh mắt về phía Tô Lương Mạt. Cô muốn mượn dao giết người? Không có, Tô Lương Mạt trả lời. Cô có đủ thời gian đến thông báo? Lúc tôi biết chuyện người đã đi ra ngoài rồi. Tôi là đứng trước cửa do dự. Tôi nghĩ nếu ra mặt ngăn cản, có lẽ anh sẽ hoài nghi chuyện này có liên quan đến tôi. Mà tôi không ra mặt, có khả năng có khi là ít phiền toái. Kẻ ám sát là trà trộn vào sòng bài, tôi đây không phải cục bảo vệ, không thể làm được chu đáo mọi việc. Tôi chỉ cần thừa nhận sai lầm và gánh chịu trách nhiệm tương ứng là được rồi. Giống như hiện tại, tiền thuốc thang của Tống Các tôi liền chịu trách nhiệm. Trầm Đồng Kình khó tin nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt này. Tống Các dù sao cũng gần như là sư phụ của cô. Có nhớ buổi tối trước khi tôi vào tù ấy không? Cũng chính là người gần như được xem là sư phụ của tôi nói. Bất quá chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Muốn bảo toàn đại cục, biện pháp tốt nhất là đẩy tôi đi. Nói đến đây, giọng nói Tô Lương Mạt vẫn mơ hồ không ngăn được run rẩy. Màu quàng trên Đông Kình mù mịt không rõ, Hàn Tăng thì cúi đầu xuống. Cô nói cân nhắc cẩn trọng, cuối cùng xem như bất chấp tính mạng của hắn là lựa chọn có lợi nhất đối với cô. Cô thật còn dám nói ra. Lồng ngực Đông Kình như bùng lên ngọn đuốc, đốt cháy lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau nhức. Tô Lương Mạt lại mở miệng. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu như thực sự xảy ra chuyện ở đây, sòng bài của chúng tôi khó tránh tội này. Tôi vội chạy tới ngăn cản, nhưng chuyện đã xảy ra. Đông Kình hình như không nghe lọt lời của cô. Tô Lương Mạt ra hiệu nhân viên tắt băng ghi hình. Điện thoại trong tay Hàn Tăng đột nhiên vang lên, hắn nhận điện để đến bên tai. Cái gì? Tô Lương Mạt thấy thần sắc Hàn Tăng lại biến, đưa di động vào tay trên Đông Kình. Trên Đông Kình không nói tiếng nào nhận lấy, giữa hai đầu lông mày xoắn thành hình chữ xuyên. Hắn cúp điện thoại đột nhiên bật dậy, một cái bóng màu đen tiến tới gần Lương Mạt. Sau một khắc, cánh tay bị hắn dùng sức nắm chặt. Anh làm gì? Giao người ra đây. Tôi biết cô hiểu tôi đang nói gì. Tô Lương Mạt bị hắn cứng rắn kéo đi lên trước mấy bước. Hàn Tăng bên cạnh quát. Người đâu? Tống Các trúng độc, bây giờ bác sĩ đang cật lực cứu chữa. Bảo cô ta giao thuốc giải độc ra đây. Giải độc? Nếu Tống Các xảy ra chuyện gì, tôi tiêu diệt hết cả sòng bài này của các người. Hàn Tăng giận dữ nói. Tô Lương Mạt cười lạnh. Vậy để hắn chết rồi hãy nói. Đông Kình buông cô ra một đường đi thẳng lên hướng tầng 2. Tô Lương Mạt lảo đảo, từ xa nhìn thấy hộ vệ còn đứng trước cửa, người bên trong khẳng định có chạy đường trời. Tô Lương Mạt bắt đầu thấy hối hận, cô không nên cứu cô gái kia. Nếu quả thật ở trong phòng cô phát hiện ra người, cô nhảy xuống hàng hà cũng không rửa sạch tội. Cô muốn đưa tay ngăn lại, cổ tay đau nhức như muốn lột đi lớp da. Đông Kình đứng ngoài cửa. Mở cửa ra. Hộ vệ theo lời hành động, chân Đông Kình lôi Tô Lương Mạt vào, người trên giường nằm ở đó không nhúc nhích. Khẩu khí Tô Lương Mạt nặng nề. Các người đừng quá phận. Trên Đông Kình vung cánh tay, Lương Mạt xông về phía trước. Cô ổn định bước chân nhìn về phía Đông Kình. Căn phòng này chỉ có hai người, tôi với Lưu Giản. Ánh mắt Đông Kình quét về phía giường lớn. Dựa vào tính khí nhẫn nại của Lưu Giản mà vẫn còn nằm ở đây sao? Tô Lương Mạt rụi rụi cổ tay. Cô đi về phía giường lớn, vén chân lên ngồi vào đó. Trên Đông Kình, anh thế này được tính là gì? Anh hôm nay vén chân lên, nếu như phát hiện là Lưu Giản nằm bên cạnh tôi, anh sẽ nói thế nào đây? Khóe miệng trên Đông Kình chứa ý cười. Nếu nói bên trong thực là Lưu Giản đang ngủ, hắn không tin. Hắn cất bước tiến lên. Tô Lương Mạt khẩn trương ấn lấy mép chăn. Đông Kình cúi người xuống. Nếu là Lưu Giản, bảo hắn ra đây. Dựa vào cái gì? Nét mặt Lương Mạt biểu lộ giận dỗi. Trên Đông Kình, anh quản quá nhiều chuyện rồi. Anh muốn tìm thuốc giải

Tô Lương Mạt nhìn bóng dáng của anh tiến đến gần. Đừng an ủi em chứ. Cô ngồi bên mép giường của Lý Tư. Những thứ này đều không có gì can hệ đến anh, là em đáng nhận lấy. Bây Trần liền giản chậm lại, nhưng vẫn đi thẳng đến trước mặt cô. Ai muốn an ủi em? Hai tay anh đè bả vai Tô Lương Mạt, nhưng lại nhẹ dùng lực. Em ở sòng bài của anh coi trời bằng vung như vậy cũng không được, làm việc không thể tùy hứng đâu. Cứ vòng vo như vậy. Cô cúi mặt xuống. Kiểu phương thức chung đụng với Lưu Giản như thế này làm Tô Lương Mạt thoải mái. Lúc anh cần giáo huấn cô thì không có chút nhân nhượng, cũng sẽ không để cô ỷ lại vào anh đối với cô đặc biệt mà tùy ý làm bậy. Ít nhất khiến Tô Lương Mạt hiểu làm việc vẫn nên biết kiêng dè cố kỵ. Giọng nói Lưu Giản có chút cảnh cáo. Lưu Giản nhìn Lý Tư trên giường. Em ở lại đây, trên Đông Kình bên kia anh phải sang một chuyến. Làm gì? Chi phí chữa chạy cũng không thể giản lược được. Sau này cũng cài thêm cam giám sát đi. Lưu Giản nhún nhún vai. Đây là khu nghỉ ngơi, anh cũng không muốn bị người ở trong phòng giám sát nhìn chằm chằm. Sau này chú ý một chút, sòng bài không được an ninh là chuyện bình thường. Em đem tim luyện thành giống như sắt thép, việc không liên quan gì đến em cũng đừng dính vào. Tôi Lương Mạt khoát tay, bảo anh đi nhanh đi. Lưu Giản đích thân đem chi phiếu đến phòng chiêm Đông Kình. Người đàn ông thu dọn xong đồ đạc đang định đến bệnh viện. Lưu Giản đưa chi phiếu cho hắn. Đông Kình đưa mắt nhìn, nhận lấy ném cho hộ vệ bên cạnh. Để một nửa cho Tống Các, còn lại một nửa cho các anh em ở sòng bài hôm nay. Cảm ơn Kình thiếu. Lưu Giản cùng hắn đi ra khỏi phòng, khóa cửa xong giao chìa khóa cho chiêm Đông Kình. Tôi đã có một cái này để lại đây, sau này còn dùng tới. Lưu Giản thấy sắc mặt Đông Kình vô thần, đột nhiên dựa lên cửa, lời nói mang theo yêu thương cũng phẫn nộ cật lực kiềm chế. Đúng rồi, anh biết dấu vết trên người Lương Mạt làm sao mà có không? Từ lời của Tô Lương Mạt khi nãy trong phòng, nếu không phải nhờ Lý Đan, lúc nghe thấy cô có lẽ sẽ đánh mất khả năng ngôn ngữ, Lưu Giản liền không khống chế được bi phẫn trong tâm. Trên Đông Kình còn tưởng người đàn ông này là không có việc gì làm. Lần này cần phải hỏi anh. Lưu Giản biết hắn thấy được vết thương trên tay Lương Mạt, cũng biết hắn sẽ nghĩ đến phương diện nào. Có vài chuyện tôi rất muốn hỏi thử anh. Có chuyện gì ghê gớm đến nỗi anh nhất định phải đẩy cô ấy vào trong tù mới thuận lòng vậy? Anh có từng nghĩ thử 2 năm cô ấy làm thế nào mà vượt qua được không? Đông Kình nhìn Lưu Giản. Lúc trước đưa Tô Khang ra ngoài anh cũng có phần đấy. Anh không phải đang giúp cô ta là hại cô ta. Lưu Giản ngẫm nghĩ một lát, trong mắt tràn ngập u ám vô cùng sắc nét. Anh chính vì lý do như vậy mà đẩy cô ấy vào tù sao? Đó là chuyện của tôi và cô ta, anh đừng quản. Lưu Giản ngăn cản trước mặt chiêm Đông Kình. Anh nói sai rồi, bây giờ là chuyện của anh với bọn tôi. Còn người của hắn trầm xuống rõ ràng. Chiêm Đông Kình hừ lạnh. Vậy được, quản kỹ người phụ nữ của anh đi. Lưu Giản đứng thẳng người, vài bước đi đến trước lan can hình vòng cung. Có phải anh cho rằng vứt bỏ cô ấy 2 năm thì không sao cả? Ít nhất anh còn giữ lại cái mạng cho cô ấy. Cô ấy không nên oán hận anh, nên đội ơn đội nghĩa anh phải không? Chiêm Đông Kình bị Lưu Giản quấn lấy có chút phiền. Chẳng lẽ không phải sao? Nợ cha, con trả. Giọng nói hắn rõ ràng từng chút. Tôi cuối cùng cũng không xuống tay được, cho nên thời gian 2 năm tính ra cô ta vẫn còn có lời đấy. Còn lời sao? Anh lại nói đến chuyện đó sao? Chiêm Đông Kình, tôi tặng anh một câu. Bây giờ tôi Lương Mạt thay Tô Khang chịu tội, anh tốt nhất nên cầu khẩn sự tình, đừng có khi nào có vạn nhất. Nếu có ngày anh phát hiện chân tướng, anh vốn tin tưởng lại biến hóa đến nghiêng trời lật đất, tôi xem anh dùng cái gì trả lại cô ấy 2 năm qua. Trên Đông Kình ngẩn ra, khóe miệng căng cứng hiện rõ phẫn nộ. Lưu Giản lại không quan tâm ngó ngàng. Tôi bây giờ coi như suy nghĩ thông suốt rồi. Sau khi Lương Mạt ra tù khẳng định hận anh, hôm nay anh nói cô ấy là cố ý muốn anh chết cũng được, hay thật sự chỉ là ngoài ý muốn cũng chẳng sao, đều không có gì kỳ quái. Cô ấy hận anh không phải vì trong lòng đã yêu quá nhiều, mà là chuyện như vậy rơi lên trên người bất kỳ ai cũng sẽ hận thôi. Trong đầu Chiêm Đông Kình lần quần câu nói cuối cùng kia của Lưu Giản. Lưu Giản cũng là nhất thời nghĩ tới, tâm tình anh đột nhiên thả lỏng. Tô Lương Mạt bây giờ cố chấp thủ hận, có lẽ bản thân cũng không phát hiện phần tình yêu bị Đông Kình giày vò kia còn thừa lại bao nhiêu. Lưu Giản thấy Đông Kình trầm mặc, tâm tình đột nhiên tốt lên. Giữ kỹ đường khả nhanh đi, đừng để giống lần trước, thôi đến váy áo đều không còn. Đông Kình ngẩng đầu, vốn không nghe lọt lời của Lưu Giản. Vết thương trên người Tô Lương Mạt làm sao mà có? Lưu Giản nheo mắt. Dấu vết trên người Đường Khả làm sao mà có? Cô ta tự mình làm ra. Lưu Giản nhún vai. Tô Lương Mạt cũng là tự mình làm ra. Đôi con người đẹp đẽ của Chiêm Đông Kình quét xuống sòng bài dưới lầu, sải bước rời đi,

Không cần. Khẩu khí Tô Lương Mạt lạnh nhạt. Những chuyện nhỏ nhặt này để mình xử lý là được rồi. Đông Kình chú ý tới Thủy đứng sau lưng Lương Mạt. Hắn có trách có chút giật mình. Sau khi Thẩm Tâm Lê chết, hắn muốn giao nhất tràng cho cô, nhưng Tô Lương Mạt lúc ấy lại giải tán bọn họ. Bây giờ xem ra cô là một lần nữa triệu hồi mấy cô gái kia trở lại. Sau khi Tô Lương Mạt ra tù, rất nhiều hành động càng lúc càng khiến hắn nhìn không thấu. Đường Khả sau chuyện lần trước tức giận khó tiêu, sở trường của cô ta chính là đến giảng bài. Trên Đông Kình thu hồi ánh mắt từ trên người Lương Mạt, hắn đứng dậy. Ti, Đông Kình, anh không thấy bọn họ đang vu cáo cho em sao? Đường Khả giữ chặt cổ tay Đông Kình, trên mặt người đàn ông bày rõ bực mình. Cậu đi hay không? Hay là để tôi để lại đây hai người tiếp tục xem trò vui với cô? Đường Khả nhận thấy hắn không vui, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Lý Đan thấy cô ta muốn đi, tiến lên ngăn cản. Chuyện gian lận trong sòng bài còn chưa điều tra rõ ràng, cô đã muốn bỏ đi à? Đường Khả quay người, đột ngột rút súng bên hông chĩa vào Lý Đan. Tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám cản tôi? Lý Tư đứng ngay gần đó dùng súng chỉ vào gáy Đường Khả. Thuộc hạ của Đông Kình thấy thế vội vàng rút súng. Ở trong căn phòng này, tỉnh táo nhất chính là Chiên Đông Kình và Tô Lương Mạt. Hai người nhìn mắt nhau, khi thế tranh phong đối nghịch đột ngột rút ra khỏi vỏ, muốn thu lại cũng không được. Cô hiểu rõ, Đường Khả lần này gây hấn không thành sẽ còn có lần sau. Đông Kình chỉ vì một chuyện nhỏ này mà đuổi tới sòng bài, đơn giản là sợ Đường Khả thua thiệt. Thu súng lại. Tô Lương Mạt thình lình cất giọng. Lý Tư rút cuộc là kiêng nể, từ từ thu súng lại. Đường Khả lại chĩa súng trên trán Lý Đan không nhúc nhích. Tô Lương Mạt đứng dậy, cô đi tới dè dặt ép cổ tay Đường Khả. Đừng nói cô không dám nổ súng. Cho dù cô thực sự nổ súng bắn chết người của tôi, cũng đừng hòng đi ra ngoài. Đường Khả quét mắt về phía Đông Kình. Sau lưng tôi có người che chở, đừng nói tôi giết một tên thuộc hạ của cô. Cho dù tôi có giết cô cũng không có ai dám quản đâu. Vậy sao? Bàn tay Tô Lương Mạt dùng sức đẩy cánh tay Đường Khả xuống thấp. Không nên tùy tiện chĩa súng vào người khác, đặc biệt là khi cô xác định chính mình không dám nổ súng trước. Khóe mắt Đường Khả thoáng hiện u uất, vung tay về phía Lương Mạt muốn nổ súng. Tô Lương Mạt gạt một cái bẻ ngược cổ tay cô ta. Cô thuận thế tháo rơi băng đạn trong súng Đường Khả. Động tác đầy nhanh nhẹn, Tô Lương Mạt cầm súng trong tay giơ giơ lên. Hôm nay coi như là hiểu lầm, cô đi đi. Mấy thứ bản lĩnh này của cô là lúc trước Chiêm Đông Kình sai Tống Các dạy. Tô Lương Mạt đem băng đạn ném cho Lý Tư bên cạnh. Cô xoay người ngồi xuống ghế sofa. Lý Đan nghe cô nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Đường Khả phẫn nộ thu súng lại. Một câu hiểu lầm liền đuổi tôi đi. Thế nào, song bài của các người thua đến đây chịu không nổi nữa phải không? Đông Kình xoay người đi ra ngoài. Đường Khả kéo cánh tay của hắn. Em ra ngoài chơi vài ván, bọn họ cứ như vậy đổ oan cho em. Hôm nay nếu không cho em câu trả lời thỏa đáng, em làm sao đi khỏi cánh cửa này? Khóe môi Tô Lương Mạt quyến rũ, nụ cười lạnh nhạt. Cô biết Đông Kình không chờ đợi mấy chuyện vụn vặt như vậy. Tô Lương Mạt nhìn gò má Đường Khả, bây giờ phát động khí lực nói tiếp. Kình thiếu, nếu Đường tiểu thư đã cần mặt mũi như vậy, tôi hôm nay liền chừa mặt mũi cho cô ta. Nếu chứng minh được cô ta không gian lận, tôi đích thân nói xin lỗi cô ta. Gương mặt trên Đông Kình bị ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi vào, phát ra từng đạo mỹ cảm không trọn vẹn. Đường Khả buông cánh tay Đông Kình ra, vẻ ung dung ngạo mạn trong mắt làm nổi bật đôi con ngươi màu nâu nhạt. Tô Lương Mạt hướng Lý Đan nháy mắt một cái. Mời Kình thiếu nhập tọa. Đường Khả giữ chặt cánh tay Đông Kình, người dựa sát lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Chuyện lần trước cũng là mặt mũi anh khó coi, lần này em muốn cô ta quỳ gối cầu xin em. Đường Khả, gương mặt này của cô còn muốn vứt đi phần nào nữa? Đông Kình bật ra cảnh cáo giữa kẽ răng, nhưng Đường Khả không nghe lọt. Cô ta đi đến trước mặt Lý Đan. Không phải muốn kiểm tra sao? Có cần tôi cởi quần áo luôn không? Lý Đan cầm máy trong tay quét quanh người Đường Khả, không phát hiện điều gì bất thường. Đường Khả đứng trước ghế sofa, cô ta mở hai tay, bộ dạng mặc người khác chém giết. Tô Lương Mạt đoán chừng cô ta có chuẩn bị mới đến, nếu đã đưa tới cửa như vậy khẳng định không dễ dàng bị tra ra được gian lận. Lý Đan lặp lại, sắc mặt ngưng trọng hướng Lương Mạt lắc lắc đầu. Đường Khả chắp hai tay trước ngực. Thế nào, có không? Thụy đứng đằng sau ghế sofa Lương Mạt đang ngồi, cô ta khẩn trương quan sát thần sắc mọi người. Đồng Kình lại ngồi về chỗ cũ, Lương Mạt cũng không nói chuyện với hắn. Không khí ngưng trọng trong căn phòng lớn như vậy, giống như muốn hít thở một hơi cũng không được. Lý Đan nắm chặt máy giỏ trong tay, bị Đường Khả chặn không nói được gì. Tô Lương Mạt, chuyện này cô nói phải giải quyết thế nào đây? Tô Lương Mạt đứng lên, từng bước đến gần Đường Khả. Trong mắt cô dần dần thấm đẫm rét lạnh. Hai người đứng gần trong gang tấc,

những thứ mà tôi đáng nhận, tôi sớm đã nhận xong cả rồi. Tôi còn trẻ, tôi còn vốn liếng, còn có thể đứng lên một lần nữa. Đừng có nghĩ sẽ thông qua tôi tra được tin tức của ba tôi thêm một lần. Tôi sẽ không có lần thứ hai gánh trách nhiệm đâu. Gương mặt cô bây giờ khó tránh lộ ra vẻ sắc bén mà hắn xa lạ, khuôn mặt tuấn tú của Đông Kình căng thẳng. 2 năm tù thực sự khó chịu như vậy sao? Ít nhất lúc cô ra ngoài vẫn rất tốt, không mất tay không gãy chân, bất quá chỉ là tiêu hao 1.5 năm thời gian ở trong đó mà thôi. Chiêm Đông Kình thật không nghĩ tới Tô Lương Mạt sẽ hận như vậy. Mặc dù hắn đẩy cô vào tù là không đúng, nhưng dựa vào tính tình của hắn đã xem như xuống tay nhẹ nhất. Tô Lương Mạt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn không hiểu chính là thứ tiêu hao trong tù không chỉ có thời gian, còn có mọi thứ của cô đều bị đốt sạch hết thảy, hủy hoại tất cả. Đầu Kình bị ánh mắt như vậy của cô điểm huyệt đến nửa bước khó đi. Tô Lương Mạt đi sượt qua bả vai hắn chuẩn bị ra ngoài. Đầu Kình bắt lấy cổ tay của cô, hắn vén ống tay áo của cô lên, lộ ra một thứ bên trong kích cỡ nhỏ giống như cái móng tay. Cô vừa rồi là muốn gắn nó lên người Đường Khả phải không? Nếu đã bị vạch trần, Tô Lương Mạt cũng không tranh cãi. Trước mặt mọi người cởi quần áo của cô ta cũng không tốt. Tôi đã biết cô ta gian lận. Tôi đem thứ này gắn lên người cô ta rồi mới khám xét. Tất cả mọi người đều có mặt như vậy, nhưng lúc đó anh lại bắt lấy tôi. Chiêm Đông Kình, chúng ta vẫn là nên thương lượng chuyện bên ngoài nên giải quyết thế nào đi. Hắn đột nhiên đưa tay ôm cô, động tác bất ngờ làm Lương Mạt vô thức vùng vẫy. Hai tay cô đánh lên ngực Đông Kình. Buông tôi ra. Tôi chỉ muốn xem thử xem thân thể của cô, tim của cô có phải cũng giống như cô nói hận tôi hay không. Hắn xẻ tay chế trụ gáy của Lương Mạt. Cô vội vàng nghiêng mặt đi, nhưng vẫn không tránh được nụ hôn của Chiêm Đông Kình rơi xuống. Trong khoảnh khắc môi lưỡi tiếp xúc đụng chạm, Lương Mạt cảm giác toàn thân đều cứng ngắc, giống như trầm mình vào một cái hồ sâu. Nhiệt độ trong cơ thể đều đóng băng, niêm phong trong kho lạnh. Đông Kình đẩy cô ngã lên ghế salon bên cạnh. Cô vùng nắm đấm bị hắn bắt được nắm trong tay, hai chân đạp đá cũng bị Đông Kình dùng đầu gối đè ép. Tô Lương Mạt dần dần mất đi khí lực phản kháng, nhìn lồng ngực to lớn của người đàn ông dồn ép cô xuống địa ngục. Bi thương vô ngần đánh úp vào lòng, Đông Kình chẳng qua là muốn xác định thân thể lạnh như băng này còn có thể động tình. Hắn đẩy áo của Lương Mạt lộ ra phần bụng bằng phẳng, bên trên còn nhìn thấy mấy vệt máu bầm vẫn chưa tán đi. Bàn tay người đàn ông cầm lấy áo ngực của cô dùng sức kéo, từng dải ấn ký khoét sâu vào mắt hắn. Hắn hử lạnh lên tiếng. Trước kia lúc ở trên giường, cô để bảo tôi nhẹ một chút. Chẳng lẽ lưu giản như vậy cô có thể chịu được sao? Trước ngực tôi Lương Mạt phập phồng, dấu mai hồng lẫn vào vết máu ứ đọng theo động tác của cô mà kích thích Đông Kình gấp bội. Hắn xòe tay đè lại nơi để đạn của cô, nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt chuyển tới. Tôi Lương Mạt vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh muốn chứng minh cái gì? Chứng minh anh đối với một nữ tù vẫn còn tình thú hay sao? Động tác trong tay trên Đông Kình dừng lại. Lương Mạt, thời gian 2 năm tôi có thể đền bù cô. Anh lấy cái gì để đền bù cho tôi? Trên Đông Kình nhất thời bị cô hỏi khó. Từ lúc nãy khi hắn kéo Lương Mạt vào phòng mà nói, động tác hoàn toàn lộ rõ kìm lòng không được. Hắn đối với cô không có cách nào nói yêu, không thấy thì không sao, vừa nhìn thấy liền không cách nào dứt ra. Cái cảm giác kỳ quái này dày vào hắn đến khó chịu. Lần trước cô tiếp quản sòng bài của Lưu Giản, lúc cá cược ván bài kia, lột xác lộng lẫy làm Đông Kình chói mắt. Cô không còn là Lương Mạt trước kia núp sau lưng hắn cần hắn giải quyết mọi chuyện cho cô nữa rồi. Mà Tô Lương Mạt như vậy nên là kiểu Chiêm Đông Kình yêu thích. Hắn sẽ không yêu một cô gái mà chỉ dựa vào dung mạo hay tư thái. Sợ nhất chính là bị loại phụ nữ này ăn mòn gặm nhấm. Nếu như Tô Lương Mạt sau khi ra tù quay về một cách vô vị, Đông Kình có khi sẽ không để tâm đến cô thêm nữa. Là cô cố tử mạnh mẽ, kiêu ngạo lại đâm trúng tâm khảm Đông Kình. Cô từng chút lột xác trong mắt hắn. Hắn cũng từng chút cảm giác không khống chế được tâm tình. Ánh mắt hắn trở về trước ngực Lương Mạt. Bàn tay nắm chặt dùng sức, Tô Lương Mạt rút tay phải ra, hướng phía hắn vung lên. Đông Kình né rất nhanh, hắn cúi người đè ép Lương Mạt. Mặt Đông Kình dán chặt trên vành tai cô, trong tay đột nhiên dùng lực. Tô Lương Mạt đau đến hít ngược một hơi lạnh, môi mỏng của người đàn ông dán lên tai cô. Biết đau vì sao còn muốn như vậy? Chiêm Đông Kình, anh buông tôi ra, tôi nhất định sẽ giết anh. Hắn lại thêm lần nữa hung hăng xuống tay. Đông Kình nghiêng người dậy, nhìn xem vệt màu đỏ hồng trước ngực Lương Mạt. Ngón tay hắn trước ngực cô lưu luyến chần chừ. Vì sao lại để hắn đối với cô như vậy? Hắn cho rằng những dấu vết kia là Lưu Giản để lại. Tô Lương Mạt bị hắn đè chặt rất đau, cô không lên tiếng, đôi mắt lại như muốn từ trên người hắn xuyên qua từng lỗ, từng lỗ. Liêu Giản lái xe chạy tới sòng bài, đẩy cửa tiến vào, liền thấy hai bên dương cung bạt kiếm rút súng chĩa nhau. Anh đem theo người ập vào trong phòng. Liêu Giản tiến đến thẳng, Lý Đan chỉ Đường Khả ngồi trên sofa. Cô ta gian lận, chứng cứ vô cùng xác thực, Lương Mạt bị Trần Đông Kình lôi đi rồi. Lôi đi đâu? Phòng nghỉ của hắn. Hết tập 15. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.